Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Thanh Đại uất ức muốn chết, hắn như là nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn về phía Mã Nhiên. Há miệng, rồi lại không biết được ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Nguyên vốn chuẩn bị tốt lời kịch cùng Thiên Tân Vạn Khổ pháo chế ra chứng cứ. Ở Mã Nhiên một câu nói này bên dưới, triệt để chi trả rồi. Hắn muốn phản bác, lại không biết vì sao lại nói thế. Nếu như Mã Nhiên không có như vậy vò mè không sợ ném một dạng trả lời, mà là nỗ lực cọ rửa trên người mình hiềm nghi, Thanh Đại kia có 99% trở lên nắm chặt đem nó dẫn vào lạc lối. Do đó khống chế quyền lên tiếng, công thủ dễ truyền, có thể Mã Nhiên không có làm như vậy. Vấn đề ở chỗ, ta vốn là chân ma, một câu nói này, đem Thanh Đại chỉnh bối rối. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, Mã Nhiên có thể đi tới hôm nay trình độ như thế này. Dựa vào cũng không phải là thuần túy vũ lực, hắn chí mưu tính toán làm sao, khó mà diễn tả bằng lời. Có thể này có thể phá biểu tượng, nhắm thẳng vào bản chất thủ đoạn, là thật để Thanh Đại tê cả da đầu. Nhấc lên Trung Yên thức tỉnh chân ma, xét đến cùng là bản vũ trụ vấn đề nội bộ, đối hoàn vũ bản thân mà nói, chỉ là tương đương với một chỗ khó có thể chữa trị hơn nữa có thể lan tràn truyền nhiễm chuyển đến. Cái khác khỏe mạnh vị trí ổ bệnh thôi, có thể đến từ vô tận vị diện nằm vùng. Đối với bản vũ trụ mà nói, là ngoại bộ kẻ địch, thì tương đương với cầm một cây đao ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm muốn mưu tài hại mệnh hàng xóm. Một dạng, tuy nói hai người cuối cùng cũng có thể dẫn đến bản vũ trụ tử vong, nhưng người sau hiển nhiên càng mau một chút. Sở dĩ, cục diện bây giờ rất rõ ràng rồi. Dù cho là Mã Nhiên tại chỗ tự bạo, một bộ muốn cùng nằm vùng đồng quy vu tận tìm đường chết biểu hiện. Đối với thần đình mà nói, tìm được trước đồng thời giải quyết nằm vùng ưu tiên cấp cũng là muốn cao hơn chân ma. Thanh Đại cúi đầu, trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, tâm tư hỗn loạn, ai có thể nghĩ đến. Mã Nhiên này một bộ mãng phu diễn xuất, tâm tư nhưng là nhãn nhụi đến trình độ như thế. Hắn kia nghe tới như là tìm đường chết một dạng trả lời, lại trở thành tốt nhất nhanh nhất phá cục phương pháp. Hắn đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên bên trong tràn đầy sát ý. Tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ may mắn tâm lý, một bộ muốn cùng Mã Nhiên đồng quy vu tận dáng dấp. Có thể Thanh Đại trung quy không có thật cùng Mã Nhiên tại chỗ khai chiến. Hắn không sợ Mã Nhiên, nhưng cũng không chịu bị nó hắn năm tôn trí cao chi phối giả vây đánh. Thanh Đại rất rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh không ổn. Như vậy tình cảnh là vô pháp dựa vào bạo lực đi giải quyết. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Thanh Đại trong đầu linh quang lóe lên, tầm mắt ở Mã Nhiên cùng Mặc Hành ở giữa qua lại di động. Rốt cục, hắn mở miệng nói, làm Mã Nhiên nói xấu ta chớp mắt, Mặc Hành liền đứt ra liên lạc với ta con đường. Các ngươi không cảm thấy phần này tín nhiệm đến quá mức quỷ dị sao? Hơn nữa những năm gần đây, ta tiêu diệt ma xào công lao muốn hơn xa với Mặc Hành. Ngôn ngữ không hề phân lượng, hành động thực tế mới có ý nghĩa. Chân chính nằm vùng không phải ta, mà là Mặc Hành. Thanh Đại cầm Mặc Hành đến nâng chứng hành vi, xem như là chó ngáp phải ruồi. Nghe được hắn lên tiếng sau, Mặc Hành mí mắt kinh hoàng, đã làm tốt đương trường trở mặt, trực tiếp cùng Mã Nhiên đồng thời mở một đường máu dự định. Nhưng mà sau một khắc, Lam Hy đứng dậy, không muốn lại nhìn trái nhìn phải mà nói nó rồi. Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh Đại. Ta trước cũng cùng Mã Nhiên có quá liên hệ. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã đứt ra cùng ngươi thần lực liên tiếp con đường. Dựa theo cách nói của ngươi, ta cũng là nằm vùng rồi. Nếu như không có thương liên, ta sớm ở trăm vạn năm trước cũng đã bởi vì tín ngưỡng chi lực không đủ, cái này buồn cười lý do mà ngã xuống rồi. Thương liên đối với ta có ân cứu mạng. Dù cho là chết, ta cũng tuyệt đối không thể phản bội thương liên. Bất luận cái gì đứng ở thần đình phía đối lập trên tồn tại, đều là kẻ thù của ta. Mặc dù là ngươi, Thanh Đại, nếu như ngươi thật làm xảy ra điều gì xin lỗi chuyện của Thương Liên, ta sẽ dùng hết tất cả, không chút do dự mà đưa ngươi giết chết. Dù cho là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Này trong giọng nói tràn đầy mùi máu tanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên. Thế là lão tốt thần công đức chí cao, Kim Vực đứng dậy, tuy rằng rất nghĩ xoa dịu bầu không khí, nhưng Kim Vực vừa mở miệng, vẫn cứ là đang vì Mặc Hành phụ họa. Đừng ầm ĩ, chúng ta tụ ở đây, không phải vì tranh chấp, mà là được chân tướng. Đến mức Mặc Hành, Kim Vực liếc nhìn bên cạnh thời gian chí cao, một bộ một lời khó nói hết biểu tình. Hắn vốn là sợ chết đòi mạng, ngay lập tức cùng ngươi đứt ra liên hệ cũng rất bình thường. Huống hồ, Thanh Đại, ngươi không muốn tức giận, bình tĩnh lại tâm tình, ôn hòa nhã nhặn tự chứng thuần khiết. Chúng ta đồng ý nghe ngươi nói chuyện, nếu không thì, cũng sẽ không cần lần này hội nghị. Không phải sao? Huống hồ Thanh Đại biểu hiện bây giờ, thực sự cùng thuần khiết cái từ này không có quan hệ gì. Hắn còn kém ở trên mặt viết khả nghi hai chữ này rồi. Tuy nói Kim Vực là đang vì Mặc Hành phụ họa, nhưng hắn chung quy cho Thanh Đại một cái tranh luận cơ hội. Giữa lúc Thanh Đại chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Mã Nhiên trêu tức nở nụ cười, vỗ tay cái đột, đùng, thời gian lưu truyền, 3000 mặt hình thái khác nhau quang kính, với chúng trí cao trước mặt nổi lên, những này quang kính bên trong hiện lên, chính là Mã Nhiên cùng Thanh Đại biện luận hình ảnh, một mắt liền có thể nhìn ra, trong này cảnh tượng, là tương lai, hình ảnh, có thể tất cả chứng cứ, đều ở trong đó, 3000 điều tương lai thời gian tuyến, vẫn chưa bao dung tất cả độ khả thi, nhưng mà này 3000 loại khả năng bên trong, đã đem thân phận của Thanh Đại lộ rõ. Kim Vực nguyên bản còn có chút do dự, nhìn thấy những hình ảnh này bên trong Thanh Đại biểu hiện sau, lo âu trong lòng cùng thương hại, đều đã biến thành tràn đầy lửa giận. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thanh Đại, Mã Nhiên nói không sai, ngươi tên phản đồ này, quả nhiên là vô tận vị diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên trí cao chi phối giả. Lam Hy hậu chi hậu giác nói, ta nói làm sao vẫn cảm giác hắn kỳ kỳ quái quái. Cùng những khác trí cao không giống, thì ra là như vậy. Xích Kiêu tựa hồ là đêm này xem là một hồi thú vị trò chơi. Cười nói, đại gia lập tức động thủ, không nên để cho Thanh Đại chạy trốn rồi. Mặc Hành không đến xem Mã Nhiên nửa mắt. Vẻn vẹn là thời gian lực lượng gặp nhau, liền để hắn hiểu ra Mã Nhiên ý đồ. Lúc này quạt gió thổi lửa nói, dung hợp trí cao, Thanh Đại, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn con đường, chính là tự tạo vị diện, mở ra độc lập thế giới, chế tạo giả lập thần cách, nuôi dưỡng chư thần, lấy thần chỉ là tín đồ. Vốn là, ta vẫn cho là hắn là ở phục khắc con đường của thần đình. Bây giờ nghĩ lại, quả thực lòng muông dạ thú, từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở chúng ta phía đối lập trên. Nghe nói lời ấy, vẫn chưa từng tỏ thái độ Thương Liên rốt cục hơi nhấc mâu. Giản lược nói tóm tắt phát hiệu lệnh nói, nắm lấy hắn, bị ép vào góc chết. Vô pháp ngụy biện Thanh Đại oán độc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Cùng đường mặt lộ hắn, chung quy vẫn là lựa chọn trở mặt, trăm vạn năm ẩn nhẫn. Bởi ngươi hủy hoại trong chốc lát, hôm nay, ta tất sát ngươi. Mã Nhiên bên trái đốt ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Tay phải khẽ vuốt chuôi đao, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Thanh Đại. Khinh bỉ nói, đến, khiến ngươi giết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.